Hiện tại ngẫm lại thật là hổ thẹn. Kiều lão gia tử cuối cùng nói, các ngươi sinh được một đứa con gái như vậy, ngàn vạn đừng xem thường nàng, càng đừng nhúng tay chuyện của nàng. Phương đại lão gia gật đầu càng trịnh trọng làm hứa hẹn, Phương đại thái thái tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng đáp ứng không đi phương Nam tìm nữ nhi. Các ngươi nếu thật sự lo lắng, hoặc có ý tưởng gì khác cũng đừng có tự mình đi tìm tiểu bối đi là được. Kiều lão gia tử như là mang thâm ý nói. Kiều lão gia tử cũng không thể hoàn toàn can thiệp chuyện Phương gia tộc Phương gia cũng không chỉ có một mình nhà Phương lão đại. Kiều lão gia tử treo điện thoại, ngồi trên ghế bập bênh nghĩ xong, nhịn không được cười. Đám con cháu cuối cùng cũng có một nhân vật lợi hại, ngày sau thành tựu so với lão sẽ không thể nào thấp hơn nữa. Bên này, Phương đại lão gia cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Tư Thiếu Phương Thất Thiếu hai người quét một vòng, loại sự tình này đương nhiên là giao cho người đại phòng làm, hai phòng khác cũng sẽ không có ý kiến. Cho những bạn chưa hiểu đại phòng nhị phòng, nếu như cha mẹ đẻ ra ba người con, sau khi con cái trưởng thành lập gia đình riêng, thì gia đình con cả là đại phòng, con thứ là nhị phòng, con út là tam phòng, thế thôi. Phương Tứ Thiếu cùng Phương Thất Thiếu ngồi một lúc cuối cùng nghe Phương Phụ trầm giọng nói. Lão thất liền ngươi đi Phương Nam xem. Góc truyện audio.com, muội ngươi, Phương Thất Thiếu lập tức mặt nhăn thành một đoàn, hắn còn có thật nhiều hẹn với các tiểu mỹ nhân đâu, bất quá việc nhà quan trọng, ở trong lòng oán giận vài câu sau cũng liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Phương Tứ Thiếu nghe phụ thân điểm nhị đệ, đáy lòng xẹt qua một tia mất mát nhưng thực mau khôi phục lại, rốt cục hắn cũng bận bịu công tác, loại việc lớn này tự nhiên nghe phụ thân làm chủ. Phương Đại Lão ra điểm Phương Thất Thiếu cũng là có nguyên nhân. Quả thật Trường Tử Hoài phái năng lực càng ổn trọng, nhưng Phương Đại Lão gia không thể không suy xét ảnh hưởng, chuyện Phương gia tiểu nữ biến thành quân phiệt Phương Nam tiếng tăm lừng lẫy, xuất lĩnh mấy vạn đại quân sự rất nhanh thôi sẽ bị truyền ra ngoài. Lúc này cũng chú định Phương gia trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, này đối với bọn họ chưa chắc đã là chuyện tốt, Trường Tử đại biểu Trương gia, lại công tác ở Trung Cục nếu để hắn đi, ngược lại sẽ càng khiến người thêm chú ý. Để tiểu nhi tử đi càng tốt, đối phó với bên ngoài, nói hắn đi Phương Nam tìm con hát cũng sẽ có người tin. Ai bảo Thất Thiếu nổi tiếng ăn chơi đàn đúng cơ chứ? Phương gia sau khi thương nghị một hồi, cũng đồng ý với quyết định này, hơn nữa đối với bên ngoài, thái độ nhất trí không thừa nhận không phủ nhận. Năm đó chuyện Phương Cửu tiểu thư rời nhà Phương gia tuy không công bố ra bên ngoài, nhưng vì tìm người, động tác cũng là lớn đến kinh người. Lúc ấy liền có người suy đoán Phương Cửu tiểu thư cùng lão sư dạy Dương Cầm đi du học hoặc là đi theo cách mạng, mấy năm trước học sinh vận động biểu tình cách mạng không phải rất lớn sao. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Phương Cửu tiểu thư dựa vào bản lĩnh chính mình ở Phương Nam xây dựng quân đội, lại là thân nữ nhi, ai cũng không nghĩ nàng lại đi làm ra chuyện như vậy. Ngay cả Phương gia lúc nghe tin còn hàm hồ, Phương đại lão gia sau khi an bài ổn thỏa liền mượn cớ ốm xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, cự tuyệt hết thảy khách nhân tìm đến, cái này làm cho Phương Tư Thiếu vẫn còn đi làm ở Trung Cục biến thành bia đỡ đạn, ngày nào cũng có người chắn đường hỏi hắn chuyện tiểu muội rốt cuộc là như thế nào, Tư Thiếu hiện tại thậm chí có chút hâm mộ thất đệ đệ đã đi Phương Nam. Gạch dưới. Sa Thành, nơi đây hiện tại, nếu so sánh với mấy năm trước thì tựa hồ cũng không biến thành hai dạng khác nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều biến hóa, tỉ như mặt đường được lát bằng bê tông, trên đường nhiều phụ nữ và trẻ em đi lại hơn, người dân xung quanh sắc mặt đều tốt hơn nhiều, xiêm y sạch sẽ, có thể thấy sinh hoạt cải thiện lên rất nhiều. Quân đội ở đây làm việc nghiêm chỉnh, không giống trước kia ra oai khi dễ dân chúng bình dân, ngẫu nhiên còn thu phí bảo hộ, người Sa Thành đều nói, đây mới là binh lính chân chính, mang đến cho nhân dân Sa Thành cảm giác an toàn, mà này đó đều là nhờ ơn Phương đại soái. Cẩm Vinh sau khi mang binh chiến lĩnh tỉnh Phương trung tâm nhất tương tỉnh các thuộc tỉnh ngày xưa sẽ được chia thành các vùng nhỏ, tương tỉnh là vùng thuộc tỉnh phía nam mà Sa Thành là một tỉnh trong đó, liền bắt đầu xuống tay cải tạo, phát triển công nông nghiệp. Cẩm Vinh yêu cầu xây dựng rất nhiều nhà xưởng quân dụng, mà đi kèm đó là nhu cầu vô cùng lớn với sức lao động, đãi ngộ cô đưa ra tuyệt đối không thấp, còn có trưng binh, trở thành binh lính, không chỉ có cơm ăn nuôi sống bản thân, nếu đủ chăm chỉ, đủ năng lực còn có thể. Góc truyện audio.com, thăng quan tiến chức quản lý nhóm binh, có thêm lương thực nuôi gia đình, vì vậy rất nhiều người đều tích cực tham binh, cái niên đại này, đại đa số người chỉ là vì ăn no bụng mà thôi. Cẩm Vinh không cho rằng quan điểm của bọn họ là không đúng, hơn nữa bởi vì bọn họ là người dân dưới quyền cai trị của Cẩm Vinh, nàng đối với bọn họ cũng trách nhiệm phụ trách để bọn họ cơm no áo ấm, dạy bọn họ như thế nào bảo vệ gia đình tổ quốc. Đều là nên làm, Cẩm Vinh cùng phần lớn đại soái hay tướng quân bất đồng, cô làm hoàng đế nhiều hơn làm tướng quân, hơn nữa tự nhận khi tại vị là một vị hoàng đế có trách nhiệm với dân, phần yêu dân như con này cũng làm Cẩm Vinh khác bọn họ nhiều. đối đãi với địch nhân như mùa đông lãnh khốc, đối con dân chính mình lại muốn so với gió xuân ấm áp hơn. Cũng bởi vì như thế Cẩm Vinh rất bận, Phương Thất Thiếu Phương Hoài Vân đến xa thành cũng chưa gặp được Cẩm Vinh, phủ đại soái cũng chưa tiến vào. Phương Thất Thiếu ở cửa thành hứng gió lạnh nửa ngày mới chờ được muội muội khoan thai tới muộn, bất quá Phương Hoài Vân nghĩ có phải nên đổi giọng gọi đệ đệ hay không? Phương Hoài Vân nhìn đại soái trẻ tuổi tuấn tú, một thân tây trang màu trắng nhanh nhẹn, lưu loát xuống ngựa, do dự một chút không dám lên đi chào hỏi. Thẳng đến khi đối phương như là bỏ qua hắn mà đi qua, Phương Thất Thiếu mới đuổi theo ngăn lại, nói lắp hai tiếng, Cẩm Vinh. Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, Thất ca đã lâu không gặp, vừa rồi ta thấy Thất ca không phản ứng, ta còn tưởng ta nhận sai người. Phương Hoài Vân, đúng là tiểu muội nhà mình rồi, nhưng mà tiểu muội ra ngoài mấy năm nay hình như còn man hơn cả hắn. Cách chương.